Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cần biết một đôi giày khiến chuyện sống chung của Khương Minh Chi đã bị bại lộ hoàn toàn. Không nhịn được đỡ chán, Hàn Cần thảo luận với ekip chương trình về việc cắt nối biên tập hậu kỳ. Tỏ ý đúng là năm nay Khương Minh Chi đã có tiến triển về mặt tình cảm. Gần đây bọn họ đang dự tính tiêm vaccine phòng ngừa cho fan. Chỉ nói bóng gió thôi. Không muốn để lộ chuyện Khương Minh Chi đang sống chung với bạn trai. Dẫu sao trong mắt công chúng, một nữ minh tinh chưa lập gia đình có yêu đương thì cứ yêu thôi. Công khai sống chung thì không tốt lắm. Mọi người có thể ngầm ám chỉ Khương Minh Chi đang yêu đương nhưng không được chiếu chuyện cô và bạn trai đang ở cùng nhau. Đạo diễn nghe xong thì cười phớ lớ. Nói luôn bọn họ biết nên phải cắt nối biên tập thế nào. Còn nhờ Hàn Cần nói một tiếng chúc mừng với Khương Minh Chi thay họ. Khương Minh Chi tỏ vẻ không cười nổi. Nhất là khi cô vì muốn nhà tư bản trốn đi cẩn thận không ra ngoài đã trao đổi yêu cầu đến mức đó với anh. Kết quả cuối cùng vẫn lật xe. Nhà tư bản còn lâu mới quan tâm kết quả cuối cùng của cô ra sao. Dù sao lúc đó anh luôn im lặng đợi không ra ngoài. Chuyện trước đó cô đồng ý nhất định phải thực hiện. Khương Minh Chi nghĩ đến chuyện mình cần làm vào tối nay. Lại nhìn mình trong gương. Nhắm mắt lại, Khương Minh Chi lề mề đi về phòng ngủ. Đèn chính đã tắt, Lộ Khiêm bật cái đèn đọc sách nhỏ với màu ấm ở chỗ anh. Đang lật xem một cuốn tạp chí kinh tế tài chính tiếng Anh. Khương Minh Chi thấy anh tựa vào đầu giường. Lặng lẽ đọc sách trước khi ngủ. Anh mặc áo ngủ màu xám đậm. Ánh đèn đọc sách dịu nhẹ chiếu lên người anh. Một nửa gương mặt anh chìm vào bóng tối. Tóc hơi cụp xuống. Lần đầu tiên nhà tư bản xấu xa toát ra mấy phần ôn hòa. Khương Minh Chi nghĩ nếu như dựa theo tiêu chuẩn trong giới thì Lộ Khiêm sẽ thuộc hệ có ngũ quan rất sâu và sắc. Cảm giác lập thể mạnh mẽ. Da anh rất trắng. Gương mặt thon. Lông mày lập thể dựng cao. Sống mũi thẳng. Mắt hẹp dài. Bộ phận đẹp nhất trên mặt anh là đôi mắt có chút xíu bọng mắt. Một đôi mắt sâu không gì sánh nổi giải thích cho phong thái ngạo mạn và đầy tính công kích của nhà tư bản. Vì thế có lúc anh khiến người ta cảm thấy anh đang đứng đó. Anh đang cười với họ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Viết rõ chữ xa cách tránh xa người ta ngoài ngàn dặm. Hầu hết các nam diễn viên đều thích kiểu tổng giám đốc bá đạo. Luôn cảm thấy kiểu hình tượng này không khó, lại dễ hút fan, vì thế họ và rất nhiều nữ diễn viên mê muội với kiểu ngốc bạch ngọt quanh quẩn không thể tự kiềm chế trong cái vòng ấy. Nhưng Khương Minh Chi biết kiểu nhân vật này khó diễn nhất. Muốn gánh được nhân vật này thì ngoài vẻ ngoài ra còn cần thứ quan trọng hơn phong thái. Đây không phải vấn đề bạn mặc Âu phục đắt tiền nổi tiếng. Lái nhiều xe sang là có thể giải quyết được. Có những người dù mặc quần áo ngủ ngồi yên một chỗ cũng có thể viết nên cái phong thái. Từ đời tổ tiên nhà tôi đã biết dùng phương pháp khoa học để kiếm tiền. Khương Minh Chi ngắm đủ rồi thì đi qua đó ngồi. Lộ Khiêm bỏ tạp chí trong tay xuống. Khương Minh Chi ngồi xếp bằng trên giường. Quay lưng về phía Lộ Khiêm. Dầu dĩ nói. Anh tắm chưa? Rửa sạch sẽ chưa đó? Lộ Khiêm nhìn nửa đầu sau căng tròn của Khương Minh Chi. Em muốn kiểm tra không? Khương Minh Chi hừ một tiếng. Quay người bỏ qua. Không khách sáo vươn tay véo mặt Lộ Khiêm. Nhà tư bản thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ vẫn bị cô véo mặt đó sao? Lộ Khiêm kéo tay Khương Minh Chi xuống. Nhìn gương mặt không tình nguyện đang chút giận của cô. Lộ Khiêm, muốn đổi ý hả? Khương Minh Chi ngồi thẳng dậy. Ai muốn đổi ý chứ? Cô còn lâu mới là loại người nói không giữ lời. Nhưng mà mỗi lần đều có vận may gánh điểm thôi. Nhanh lên nào. Khương Minh Chi trực tiếp xốc chăn trên người Lộ Khiêm lên. Trong người cô đột nhiên có cảm giác sẵn sàng chịu thua để thực hiện nhiệm vụ với sứ mệnh vinh quang. Lộ Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ anh dũng hy sinh khẳng khái chịu chết của Khương Minh Chi. Khương Minh Chi đợi mãi không thấy Lộ Khiêm có hành động gì. Còn muốn em cởi cho anh sao? Cởi thì cởi. Khương Minh Chi chập một tiếng rồi duỗi tay tới làm luôn. Ngược lại nhà tư bản không bao giờ chịu thiệt. Kỳ nhèo mãi cuối cùng vẫn làm hết đấy thôi. Chi bằng sớm xong việc một chút, cũng chẳng chết được ai. Nhưng tay Khương Minh Chi vừa mới đung tới lưng Quần Lộ Khiêm, cả người cô được anh ôm chầm lấy. Khương Minh Chi ngẩng đầu lên nhìn Lộ Khiêm. Hả? Lộ Khiêm nhìn vào môi Khương Minh Chi. Môi cô căng mọng, màu sắc cũng rất đẹp. Không tô son mà vẫn đỏ hồng ướt át xinh đẹp cực kỳ. Khương Minh Chi không biết Lộ Khiêm đột nhiên kéo cô lại làm gì. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào môi cô, lại không buông cô xuống. Cô đành bảo một câu cộc lốc. Nhanh lên nào, anh có muốn nữa không đây? Lộ Khiêm đột nhiên cúi đầu hôn môi Khương Minh Chi. Môi Khương Minh Chi khẽ nhếch lên. Không biết lúc này Lộ Khiêm hôn cô làm gì. Trước đó còn muốn lưu kỷ niệm, đóng cái dấu. Khương Minh Chi sa mạc lời trước cảm giác nghi thức khỉ gió của nhà tư bản. Cô không muốn lề mề mãi nữa, tự tuột xuống. Nhưng mà Lộ Khiêm lại ấn cái người thấy chết không sờn vào lồng ngực mình để ngăn cản. Sau đó bật cười trầm thấp, nói bên tai cô, anh đâu nỡ. Mới vừa rồi Khương Minh Chi còn hung hăng an ủi mình rằng người trưởng thành cả rồi, chẳng có gì ghê gớm hết. Lúc này nghe thấy câu, anh đâu nỡ, với ý buông tha của người đàn ông, cô nhìn sang với vẻ khó mà tin nổi. Màu đỏ trên gương mặt lan tới tận thính tai. Bàn tay nhỏ nhắn của Khương Minh Chi siết áo ngủ của Lộ Khiêm, há to miệng, bỗng chốc đột nhiên không thể tin được đây là lời của ông chồng tư bản xấu xa của cô. Anh cản cô lại, nói anh không nỡ. Khương Minh Chi không ngờ cửa ải tối nay của mình lại vượt qua dễ dàng như thế. Lộ Khiêm rộng lượng đến mức cô bắt đầu thẹn thùng bảo mình nói không giữ lời. Thật ra cũng không có gì cả. Trong lúc này Khương Minh Chi nghĩ ngược lại, không phải chỉ làm này kia một lúc thôi sao? Khương Minh Chi siết chặt góc áo Lộ Khiêm. Em nói em làm là em sẽ làm, nhưng lần này em chưa chuẩn bị xong. Lần sau nhé, em không phải loại người quỵt nợ. Lộ Khiêm gật đầu đồng ý, được. Sau đó anh kéo chăn lên đắp cho hai người. Áo ngủ màu sữa của Khương Minh Chi rơi xuống đất. Quả nhiên livestream giới thiệu sản phẩm của Khương Minh Chi đã lên hot search. Nữ nghệ sĩ đang hot trả lời câu hỏi, ở một mình thích làm gì? Trong livestream, nhưng đáp án lại là thích có hai người làm với nhau hơn. Đầy ẩn ý đây mà. Bình luận hàng đầu, sao tôi lại có cảm giác câu trả lời cuối cùng này của Khương Minh Chi cứ là lạ là thế nào nhờ? Đúng vậy, chuẩn không cần chỉnh. Không phải cô ấy đang ám chỉ gì đấy chứ? Ai đời độc thân mà lại bảo thích làm chuyện hai người đâu? Hơn nữa mọi người coi cái nụ cười ngọt ngào của cô ấy kìa, có giống con gái đang yêu đương không? Nhưng mà bình luận suy đoán cô ám chỉ yêu đương không trụ được bao lâu đã dần bị một luồng âm thanh khác chiếm cứ. Không thể nào, không phải Khương Minh Chi nổi tiếng là bà hoàng độc thân sâu lâu từ trong bụng mẹ hả? Ý của cô ấy không phải là khuyên mọi người kết bạn, ra ngoài xã giao nhiều hơn sao? Nhưng Mị lại cảm thấy cô ấy cố ý, rõ ràng là bà hoàng FA vạn năm. Năm nay vì cứu vớt mặt mũi không bị cười nhạo nữa nên nói mấy câu giả vờ như mình bị con quỷ tình yêu quật rồi. Chuẩn, tôi cũng có cảm giác này. Em ấy cố ý nói như vậy để mọi người tưởng em ấy có bạn trai rồi. Sau đó em ấy có thể thoát khỏi cái danh bà hoàng độc thân trong giới giải trí. Xem ra cổ rất để tâm tới việc năm ngoái bị cười suốt 3 ngày vì độc thân. Với trình diễn xuất của cô ấy, diễn một cô gái đang trong quá trình yêu đương quá ư là đơn giản luôn. 1-1-1. Thưa quý cô Khương Minh Chi, bọn tôi biết tổng mưu ma trước quỷ của cô rồi. Ha ha ha ha ha ha. Sao đột nhiên có cảm giác càng chua xót hơn thế này? Thảm quá đi mất, ha ha ha ha ha ha. Má ơi, sao lại làm bộ như thế chứ cục cưng Minh Chi ơi, ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất thôi. Khương Minh Chi nhìn đống bình luận nghi ngờ cô cố ý nói thế để giả bộ mình đã yêu đương. Trên mặt chậm rãi hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Nghệ sĩ khác đụng tới xì căng đan tình ái đều vội vàng rũ rạch quan hệ. Bản thân cô tự khai thế rồi mà không một ai tin. Móa nó, Khương Minh Chi nhăn mặt. Không ngờ chuyện này mà cũng rơi trúng đầu cô được. mấy nhóc idol mỗi ngày sập phòng một lần biết được chuyện này chẳng phải sẽ ghen tị với cô đến chết luôn sao? Cô hậm hực thoát khỏi chủ đề. Khương Minh Chi giả bộ yêu đương. Rồi lướt một vòng Weibo. Đột nhiên cô thấy một hot search mới trên bảng hot search. Ảnh dò dỉ ngọt ngào của Phi Nhĩ Mạc Thuộc. Mới. Khương Minh Chi nghĩ một lúc Phi Nhĩ Mạc Thuộc nghĩa là gì? Tò mò ấn vào đề tài hot search này. Sau đó cô thấy bức ảnh của Phí Âm và Tô Ngạn thì thầm chửi một câu suối quẩy. Giờ cô mới nhớ ra. Phi Nhĩ Mạc Thuộc, trừ em ra không thể là ai khác. Là tên CP của Tô Ngạn và Phí Âm. Gần đây bộ phim, Linh Lung Kết, Phí Âm và Tô Ngạn hợp tác đóng máy. Một đoạn video leak cảnh hai người thành hôn bị tung ra. Cảnh quay bị dò dỉ này quay từ tít đằng xa nhưng độ rõ nét không hề tệ chút nào. Hai người mặc áo cưới đỏ tươi. Trong lúc quay phim nói cười đùa giỡn thân mật. Sau đó vì quay phim nên Phí Âm đeo dây cáp treo. Sau khi xuống thì như sợ hãi quá mà nằm nhoài ra lan can. Tô Ngạn đi tới ôm lấy Phí Âm từ phía sau. Sán vào bên tai cô ta nói gì đó. Trông như dịu dàng an ủi. Bình luận bay trong video leak đều là ngọt chết mất, ship muốn điên, và cả Phi Nhĩ Mạc Thuộc SZD. Cặp đôi thật đóng phim đúng là xịn nhất. Khương Minh Chi ghét bỏ mím chặt môi trước cái hot search đường nhân tạo giả vờ này. Đa số đoàn phim đều trông giữ nghiêm ngặt, nhất quyết không để bị leak cảnh quay ra ngoài. Chỉ sợ bị lộ tạo hình và cảnh phim trước khi phát sóng công khai. Bây giờ video leak rõ nét như thế. Còn đúng lúc đối đầu với lần thứ hai cô bị cười mẹ quá con côi. Động cơ đáng để hoài nghi quá chừng. Đúng như dự đoán, Khương Minh Chi vừa mới xem video leak xong đã thấy ở khu bình luận có một loạt tài khoản với ảnh đại diện treo CP Phí Âm X Tô Ngạn âm thầm dẫm đạp. Nói kháy có tổ chức. Người nào đó không có bạn trai mà giả bộ là có. Đúng là thứ dối trá. Cười chết luôn á. Cặp đôi thật của chúng ta mới dễ gặp nhất. Cứ marketing hình tượng độc thân mãi. Chuyện này vinh quang lắm hay gì? Cái đấy chẳng phải chứng minh trong cuộc sống không có ai chơi với cô ta sao? Thầy Tô tốt như thế. Phải thành đôi với cô gái hiền lành như Âm Âm. Phi Nhĩ Mạc Thuộc ngọt quá đi à, chờ mong. Linh Lung Kết, Khương Minh Chi hít một hơi thật sâu trước hot search mới này. Một mình cô bị cười ế thì thôi đi. Vì cô chẳng tức giận tẹo nào. Dù sao người trong giới giải trí kiếm được nhiều tiền như thế. Cho mọi người đùa vui không có ác ý hoàn toàn ok. Ai cũng đều vui vẻ thoải mái. Vui xong rồi thôi. Nhưng cô đồng ý cho mọi người trêu chọc không có nghĩa là cô sẵn lòng để một số người nào đó được đà lấn tới mua hot search. Thuê thủy quân. Lợi dụng hình tượng độc thân của cô để marketing CP bọn họ ngọt ngào nhường nào. Thuận tiện còn âm thầm đạp một cước. Thật sự không nhịn được nữa. Fan Khương Minh Chi đang chọc chó chơi cũng không nhịn được nữa. Họ phát hiện ra hot search. Phi Nhĩ Mạc Thuộc. Âm thầm dẫm Khương Minh Chi thì dồn dập chạy tới. Vợ chồng Phi Nhĩ Mạc Hồ cọ nhiệt cút đi. Phi Nhĩ Mạc Hồ. Hồ còn có nghĩa flop. Đăng chế lại tên CP nhà kia á, diễn viên có yêu đương hay không cũng là chuyện của người ta. Ai đó marketing một mình một lối. Lần đầu tiên tôi thấy ảnh leak full HD vậy luôn đó. Ở đoàn phim rồi dí sát mặt mà quay luôn đúng không? Ai đó đã nhìn vào máy quay phim rồi còn leak ha ha ha ha ha. Cái này là phần cố ý quay cho người qua đường sao? Nam X gì đó phải thành đôi với nữ X gì đó. Phi Nhĩ Mạc Thuộc đúng là xứng đôi nhất. Khương Minh Chi nhìn fan bảo vệ mình. Lại quay sang nhìn phòng sách. Còn lâu cô mới ế. Khương Minh Chi cảm thấy có lẽ hình tượng độc thân của cô treo quá lâu rồi. Chỉ dựa vào ám chỉ để mọi người phát hiện ra hơi khó. Hàn Cần cũng nói. Cô ra mắt nhiều năm như thế rồi. Cô không phải idol. Yêu đương với ai đó không sao hết. Khương Minh Chi cầm điện thoại lên chạy tới gõ cửa phòng sách. Cửa không khóa, Lộ Khiêm ngồi đối diện máy tính xem tài liệu. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu lên thì thấy Khương Minh Chi đang đứng ngoài đó. Sao thế em? Khương Minh Chi chất chứa ý đồ nhìn người đàn ông đang làm việc trong phòng. ánh mắt nghiêm túc nói. Anh có muốn lần sau không cần chui vào nhà vệ sinh không? Trên mặt Lộ Khiêm là vẻ hơi khó hiểu. Khương Minh Chi bổ sung. Em bảo ekip chương trình làm mờ mặt anh. Lộ Khiêm, người đàn ông khôn khéo nhanh chóng hiểu ra ý của Khương Minh Chi. Anh đặt bút máy trên tay xuống. Ngả người ra sau ghế. Mỉm cười. Cứ như cuối cùng cũng đợi được ai đó chủ động nói. Vậy là bà Lộ muốn công khai sao? Sao có thể công khai là bà Lộ được? Khương Minh Chi bước nhanh vào. Không thể công khai yêu đương trước sao? Em không muốn dọa fan. Và cả người nhà em nữa. Cô thầm bổ sung trong lòng. Lộ Khiêm vươn tay ra. Kéo Khương Minh Chi ngồi lên đùi anh. Hôn tóc cô một cái. Em muốn thế nào? Khương Minh Chi lấy điện thoại ra. Kéo tay Lộ Khiêm. Muốn chụp một tấm ảnh. Thế này đi. Cô không bày trò hoa hòe hoa sói tạo bầu không khí gì cả. Bình thường cũng ít khi selfie. Lần nào selfie cũng do fan dục mới chụp. Càng không có ảnh chụp chung với Lộ Khiêm. Giờ cô muốn chụp ảnh cô và Lộ Khiêm nắm tay nhau. Chứng minh mình thực sự không còn độc thân nữa là được. Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi đang cúi đầu nghiêm túc điều chỉnh góc độ để chụp ảnh. Chỉ thế thôi sao? Khương Minh Chi chụp hai bức mà chẳng hài lòng. Thuận miệng đáp, nếu không thì sao chứ? Lộ Khiêm nhìn cô, vươn người ra cầm cái bút máy anh vừa bỏ xuống lên. Khương Minh Chi, hửm, Lộ Khiêm nắm lấy bàn tay trắng mịn của Khương Minh Chi. Mở nắp bút ra, dùng bút máy nhẹ nhàng viết một chữ cái ở hổ khẩu. Của cô, hổ khẩu, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Ngòi bút xẹt qua da hơi ngứa. Khương Minh Chi thấy Lộ Khiêm viết lên tay cô một chữ, hát cô ngẩn người. Lúc ngẩng đầu lên chạm mắt với Lộ Khiêm mới đột nhiên nhận ra đây là chữ cái viết tắt của Herbert, tên của anh. Khi đó cô chẳng biết gì hết. Không biết anh là ai. Không biết tại sao anh tới đó. Chỉ biết anh tên Herbert. Herbert kiêu căng. Sau đó cô đi theo anh luôn. Hôm nay Lộ Khiêm viết tên anh lên tay cô. Anh đang đánh dấu vật thuộc về anh. Khương Minh Chi nhìn chữ cái trên hổ khẩu mình. Khẽ bật cười. Sau đó cô cầm bút viết hai chữ cái lên tay Lộ Khiêm. Cô cũng phải đánh dấu vật thuộc về cô. Khương Minh Chi viết, MZ, tên tiếng Anh của cô là Minji, phát âm gần giống với tên chính thức của cô. Fan cũng biết tên tiếng Anh này, đồng thời lần đầu tiên cô tự giới thiệu ở Las Vegas. Cô cũng dùng cái tên Minji, này, Khương Minh Chi nhìn chữ cái tên tay hai người. Cảm thấy Lộ Khiêm biết nhiều thứ hơn cô nhiều. Cô chụp lại một bức rồi đăng Weibo. Chia sẻ tin tức tốt với mọi người. Cách chương.